Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, này cái nữ hài ta muốn. Nghĩ không ra. Ta cái kia tỉ tỉ vì giết ta. Làm đến này một bước. Lâm vào vây kín Chu Trúc Thanh tuyệt vọng nói. Hồn đế cười nói. Nhị tiểu thư. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá quái lạ đại tiểu thư. Bởi vì Chu gia cái nào nhất đại không phải như vậy đâu. Lịch đại Tinh La hoàng hậu. Không đều là dẫm lên tỉ muội thi cốt thượng vị sao. Đây chính là ngươi cùng ngươi đại tiểu thư xuất thân từ Tinh La Chu gia vận mệnh a, vận mệnh. Ha ha ha, vận mệnh. Chu Trúc Thanh nước mắt xẹt qua gương mặt. Nói, hảo một cái vận mệnh. Không nghĩ tới đi vào thiên đấu đế quốc địa giới. Vẫn như cũ phải bị này cái vận mệnh điều khiển a, người khác tỉ muội. Cái nào không là tương thân tương ái. Xuất thân từ Chu gia nàng. Nhưng muốn cùng chính mình tỉ tỉ đua ra cái ngươi chết ta sống. Chu gia, thật hận ta sinh ở Chu gia a. Hết thảy vận mệnh cũng không thể từ ta quyết định. Chu gia khách khanh cung phụng sớm liền đã đứng vững đội. Tỉ tỉ, so với chính mình ra đời sớm nhiều năm. Tu vì lĩnh trước chính mình không biết vân vân. Tuyệt vọng chênh lệch căn bản không là dựa vào thiên phú. Cố gắng để đền bù. Bởi vậy người khác chỉ cần không ngốc, đều sẽ đứng tại tỷ tỷ phía bên kia. Bởi vậy, theo nàng thức tỉnh võ hồn một khắc kia trở đi, nàng liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Gặp tỷ tỷ ám sát không biết bao nhiêu lần. Nói, Chu Trúc Thanh triệu hoán ra chính mình võ hồn. Triệu hoán ra chính mình võ hồn phụ thể. Đáng tiếc a, đái mộc bạch, cuối cùng không có nhìn thấy ngươi. Không thể đi theo ngươi cùng đi xuống đi. Chiến đấu một chỗ tức phát, nhưng là rừng cây giữa nhưng truyền đến một hồi tất tất tác tác thanh âm. Có người hướng bên này đi tới. Tinh La Chu ra một đám khách khanh cung phụng nhau nhau xoay người nhìn hướng rừng rậm chỗ sâu. Hồn đế hỏi, ai, đi ra cho ta. Bỉ Bỉ Đông theo rừng rậm giữa đi ra. Đi vào mấy người trước mặt. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói, là ngươi. Bỉ Bỉ Đông ngáp một cái. Nói. Thật ngượng ngùng, quấy rầy đến các ngươi. Chu Trúc Thanh điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ Bỉ Bỉ Đông rời đi. Dù sao, đây là Chu gia sự tình. Nàng cho rằng không thể liên lụy đến người ngoài. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhưng không nhìn Chu Trúc Thanh ánh mắt. Cái kia tiểu nữ hài đối ta hữu dụng. Nhưng không có thể để các ngươi giết. Ta muốn dẫn đi nàng. Các ngươi có ý thấy sao? Bỉ Bỉ Đông chỉ Chu Trúc Thanh nói. Hừ, chúng ta là Tinh La U Minh công tước người. Nàng là U Minh Chu gia người. Nàng cũng không thể đi theo ngươi. Hồn đế nói. A, hóa ra là Tinh La Chu gia người a. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Biết nói chúng ta là Chu gia người. Kia liền rời đi nơi này. Không muốn ảnh hưởng chúng ta làm việc. Hồn đế nói. Không, ta nói. Cái kia nữ hài ta muốn. Chính là đới thiên phong tới. Hắn dám ngăn cản ta, ta liền để các ngươi Tinh La tông miếu thêm một cái bài vị. Kia ngươi chính là muốn chết. Hồn đế, nói triệu hoán ra võ hồn cương đao hướng Bỉ Bỉ Đông bổ tới. Sắc bén cương đao giống như là muốn đem Bỉ Bỉ Đông một đao chém thành hai khúc bình thường. Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ là đưa tay ra chỉ liền kẹp lấy cương đao. Khiến cho không được tiến thêm. Ngay sau đó. Nàng ngón tay kẹp lấy cương đao hướng bên cạnh hất lên. Hồn đế liền người mang theo đồ vật hồn cùng nhau bay ra ngoài. Đụng vào ở chung quanh cây bên trên. Cùng nhau thượng, vây công nàng. Hồn đế lang bái đứng lên. Hạ lệnh, một đám hồn sư lập tức triệu hoán ra chính mình hồn hoàn hướng Bỉ Bỉ Đông phương hướng vây giết tới. Đây, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. 9 cái hồn hoàn một cái tiếp theo một cái rủ xuống. Khiến cho mọi người kinh ngạc là, một cái tiếp theo một cái rủ xuống hồn hoàn thế nhưng không là người bình thường hiểu hồn sư tiêu. Chuẩn phối trí, vàng vàng từ tím đen đen đen đen đen. Theo cái thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, chính là màu đen vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Hơn nữa còn không phải bình thường màu đen, mà là màu đen thâm thúy. Hồn hoàn niên hạn trực tiếp chính là 5 vạn niên cấp đừng trở lên. đến thứ 5 vòng lúc sau, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 vòng trực tiếp biến thành tiên diễm màu đỏ. 5 đen 4 đỏ hồn hoàn rủ xuống tới. Khủng bố hồn lực áp chế trực tiếp liền mang theo hồn đế tại bên trong. Ngoại trừ Chu Trúc Thanh bên ngoài sở hữu người toàn diện áp chế ở mặt đất bên trên. Hồn đế quỳ rạp tại mặt đất bên trên. Ngẩng đầu lên, kinh dị xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nàng lại là một cái phong hào đấu la hơn nữa. Còn không phải bình thường phong hào đấu la. Này đây là cái quái vật a. Có người sẽ cho chính mình cái thứ nhất hồn hoàn bên trên màu đen vạn năm hồn hoàn sao? Không có. Miện hạ, xin thứ cho ta có mắt không tròng. Va chạm ngươi, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Thả chúng ta đi. Hồn đế run run rẩy rẩy nói. Bỉ Bỉ Đông không để ý này cái hồn đế. Mà là đưa mắt nhìn sang trước mắt còn đứng vững Chu Trúc Thanh. Nói. Làm cảm kích người phía trước đem ta theo nước sông bên trong vớt ra tới ân tình. Này đó nhân sinh chết từ ngươi tới quyết định đi. Chu Trúc Thanh ánh mắt đờ đẫn xem Bỉ Bỉ Đông hồn. Hoàn, nghe nói nàng lời nói. Lấy lại tinh thần, thận trọng nói. Miện hạ, ngày này thực lực, coi như là không có ta. Cũng có thể theo nước sông bên trong đi tới A, để ngươi quyết định. Ngươi liền quyết định, bọn họ sống hay chết. Ngươi một chữ quyết định sự tình. Bỉ Bỉ Đông không nhịn được nói. Cái này, Tinh La Chu gia một đám cường giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nhao nhao cầu xin tha thứ. Hồn đế nếu không phải bị Bỉ Bỉ Đông hồn lực gắt gao áp chế ở mặt đất bên trên. Thậm chí đều nhanh bò qua tới quỷ liếm. Khẩn cầu Chu Trúc Thanh tha thứ. Nhị tiểu thư, tha mạng a. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự a, đúng đúng đúng. Chúng ta là phụng đại tiểu thư mệnh lệnh a. Nếu là ngươi có thể bỏ qua chúng ta tất nhiên phụng ngươi làm chủ. Chu Trúc Thanh lấy lại tinh thần, nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, nhìn thấy kia không thể nghi ngờ ánh mắt, trong lòng lập tức run lên, xem ra chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Từ khi Chu Trúc Thanh rời đi Tinh La Đế quốc về sau, nàng liền dọc theo đường đi gặp được bọn họ truy sát. Theo Tinh La Đế quốc một đường truy sát đến Thiên Đấu Đế quốc. Ngay tại vừa rồi, kém chút chết tại bọn họ tay bên trong. Chu Trúc Thanh oán hận xem này đó người hỏi. Ta hỏi các ngươi, nếu như là vừa mới, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Phụng mệnh hành sự, các ngươi là nhìn ta đại tỷ nàng càng có thực lực được đến Hoàng hậu chi vị. Coi trọng nàng có khả năng mang cho các ngươi quyền thế địa vị. Đối nàng mệnh lệnh duy mệnh là từ đi. Nếu như ngươi làm ta quyết định lời nói, ta hy vọng bọn họ chết. Chu Trúc Thanh oán hận nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Xem Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái. Thiểm quá một tia nghiền ngẫm. Không đợi cái khác người tranh luận cái gì. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp búng tay một cái. Này đó Tinh La Chu gia lại đây người truy sát. Bọn họ nháy mắt bên trong nổ tung, máu văng khắp nơi, phá toái tạng khí, máu tươi bắn tung tóe. Ở vào này đó người trung gian Chu Trúc Thanh tức thì bị này đó máu tươi tạng khí sở dính đầy một thân. Chu Trúc Thanh oán hận thần sắc ngưng kết, nàng sắc mặt biến trắng, thân thể mềm mại rung động động không ngừng. Nhìn trước mắt này một chỗ toái thi, phun Chu Trúc Thanh mặc dù từ nhỏ tại ám sát giữa lớn lên. Nhưng là nàng thực sự được gặp máu tươi không có nhiều lần. Coi như là thấy được. Người chết cũng không hề giống trước mắt như vậy thảm liệt. Nàng phun nửa ngày. Đều không thể hoãn quá mức tới. Kỳ thật đây cũng là Bỉ Bỉ Đông cố ý mà vì đó. Nàng nếu dự định nhận lấy Chu Trúc Thanh. Trước hết làm nàng thấy chút máu. Phải biết. Võ hồn điện hoàng kim nhất đại. Cái nào chưa thấy qua máu a? Thật lâu. Chu Trúc Thanh nôn mửa biến thành nôn khan. Nàng run rẩy tìm được một chỗ nước sông. Lấy ra thay giặt quần áo rửa một thân tắm. Bỏ đi chính mình trên người kia một thân máu tê mùi lúc sau. Này mới đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.